Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 32, Chuẩn Thiên Vương Ariados. Góc truyện audio.com. Những con Spinarak bình thường thực lực đạt đến tinh anh cấp LV20 là có thể tiến hóa thành Ariados, nhưng do hấp thu năng lượng trong Toxic Orb mà con Spinarak của Lâm Phàm xảy ra biến dị. Điều đó có lợi mà cũng có hại. Lợi là hấp thu năng lượng hệ Poison trong Toxic Orb có thực lực cực cường nhất là nọc độc của nó. Nếu không phải ngày đó con Spinarak này khinh địch không nghĩ tới Lavita sẽ biết Hyper Beam cộng với Lavita khắc chế tận răng nó, có lẽ Lâm Phàm cũng đã làm mồi cho nó, chứ không phải là thu phục được một con Pokemon có thực lực kẻ tại tinh anh viên mãn tiếp cận chuẩn thiên vương như bây giờ. Hại là nó không thể tiến hóa khi chưa hoàn thành biến dị. Đặc điểm hoàn thành biến dị là khi chiếc sừng trên đầu hoàn toàn chuyển hóa thành màu đen. Con Spinarak của Lâm Phàm không biết đã kẻ tại tinh anh viên mãn LV39. Bao lâu? Nếu như không gặp Lâm Phàm, có lẽ nó thu thập đủ lượng độc tố để hoàn thành biến dị rồi tiến hóa, còn thời gian rất dài. Lúc này bạch quang đã tán đi. Hiện ra trước mắt Lâm Phàm là một con Ariados, đã tiến hóa Spinarak từ kích thước bằng một bàn tay người lớn thành Ariados với thân hình bằng một nửa thân hình của Lâm Phàm. Nó vẫn duy trì hình thể bằng một nửa hình thể đồng loại của mình. Tuy nhiên ẩn trong thân hình nhỏ bé đó Lâm Phàm thấy được là sức mạnh tiềm ẩn to lớn. Chả thế mà trong anime những ninja thường chọn Ariados cho mình vì chúng có thể mang vác vật nặng gấp nhiều lần cơ thể mình. Hơn nữa Ariados không còn di chuyển bằng 6 chân mà 2 chân nó chuyển hướng mọc ngược lại, 4 chân còn lại mọc lên trên phần lưng giúp chúng có thể mang người ta treo ngược trên trần nhà mà vẫn di chuyển linh hoạt được. Có thể nói Ariados là Pokemon lý tưởng để đột nhập, ẩn nấp, và đào tẩu. Còn con Ariados của Lâm Phàm còn có điểm đặc biệt hơn những con Ariados bình thường khác là thân hình của nó màu đỏ sậm. 6 chân vẫn có màu vàng óng, nhưng các họa tiết ở chân có màu đen nhánh. 2 chiếc răng nanh cũng màu đen nhánh. Sừng trên đầu màu tím và họa tiết trên lưng vẫn giữ nguyên là mặt con Hunter đang cười. Chỉ có miệng và mắt. Một giây trước Lâm Phàm còn thấy hắc khí quanh quẩn quanh người, một s sau hắc khí đã bị Ariados thu hết vào trong cơ thể. Có thể thấy được khả năng khống chế độc tố ở môi trường xung quanh cũng như khả năng thu phóng độc tố một cách tự nhiên của Ariados rất kinh người. Không hổ là chuẩn thiên vương Ariados. Từ giờ có thể nói Ariados là khắc tinh của Pokemon hệ độc. Ngoài ra về kỹ năng Ariados có thêm chiêu Super Poison Breath. Phóng thích siêu hơi độc trong phạm vi 100 mét quanh bản thân. Với khả năng khống độc của mình không khó để Ariados khống chế khói độc không thương tổn Pokemon phe mình cũng như Lâm Phàm. Cùng với đó là chiêu Spray Acid Full Acid về phía nạn nhân gấp bỏng trên diện rộng có thể làm nạn nhân bị dính độc. Chiêu đầu tiên thích hợp với quần chiến. Trong tự nhiên mang tính thực dụng cao, khả năng thường xuyên đối chiến với bầy đàn Pokemon hoang dã như Lâm Phàm thì đây là một chiêu thức rất hữu ích với hắn. Sau khi xong xuôi mọi việc, Ariados lại bò về vị trí quen thuộc của nó là ở bên tay trái của Lâm Phàm, rồi lục ở túi đeo hông của Lâm Phàm lấy ra viên Toxic Orb của nó kẹp vào miệng và hấp thu năng lượng. Ariados tiến hóa làm Lâm Phàm rất là mừng rỡ. Hơn nữa còn là một con biến dị Ariados có thực lực chuẩn thiên vương. Tuy chỉ là sơ cấp nhưng có nó bên người Lâm Phàm cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Ariados sau khi tiến hóa đã dẫn đầu đội hình trở thành Pokemon mạnh nhất của Lâm Phàm đến hiện tại. Mặc dù có Shiny Magikarp cấp bậc cũng là chuẩn thiên vương. Thậm chí đã đạt đến chuẩn thiên vương trung kỳ đỉnh phong. LV52 gần đến chuẩn thiên vương cao cấp nhưng sức chiến đấu hạn chế nó không được tính. Cách chương.